Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 89, Mãnh Long nhập hải cùng thi triển thần thông. Xuất ra cái này con dấu sau này. Nguyên ý đại ca thần sắc đệ nhất biến được trịnh trọng vừa trầm trọng. Mặc dù giờ phút này là chiến trường, chú trọng không phải nhiều như vậy. Hắn vẫn cẩn thận vỗ một cái trên người bụi đất. Sau đó cung cung kính kính cầm trên tay đại ấn thả ở phía trước. Tay cầm đạo ra cúng tế chi lễ. Xá tam bái. Trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn nói quá nhanh. Ta không có nghe rõ hắn cụ thể nói gì. Nhưng ta ít nhất có thể nghe hiểu hắn đại khái ý tứ. Ý kia là hôm nay mời tổ ấn. Chuyện có khẩn cấp. Lễ phép không chu toàn. Cũng không cách nào phần hương đắm mình trong chính trang. Vô tận sợ hãi loại. Này ấn là lai lịch gì? Lại để cho nguyên ý đại ca hết sức lo sợ đến tình trạng như thế. Có thể ta biết, nguyên gia là một cái cho là gia tộc là truyền thừa tu giả gia tộc. Có thể sâu thượng tổ ấn tên. Kia nên truyền gia chi bảo. Gia truyền chi in. Thừa dịp cái này thời gian rảnh rỗi. Ta dành thời gian quay đầu nhìn một cái cường tử. Ở ngay từ đầu nguyên ý đại ca. Cao Ninh cũng không cho phép ta xem cường tử. Giờ phút này nguyên ý đại ca lại cho ta xem liếc mắt. Chỉ một cái liếc mắt ta cũng đã chắc chắn kia kỳ dị chú ngữ tiếng là xuất từ cường tử. Chung quanh hắn không có người khác. Trống ra một khối rất lớn đất trống. Mà giờ phút này hắn đi lên một loại có kỳ lạ vận luật nhịp bước. Phảng phất một cái đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới tự mình điên cuồng vũ giả. Ở trên đất trống một bên nhớ tới kỳ dị chú ngữ. Một bên vũ đạo. Như vậy làm phép quá trình là vu thuật điển hình làm phép. Ta cảm thấy được không có gì kỳ quái. Chính là cảm thấy cường tử đã mang theo vu người nên có cái loại này thần bí khí thế. Mà loại khí thế này. Đã từng cũng ở một cái như sao rơi biến mất thiên tài. Một người khác Cao Ninh trên người xuất hiện qua. Nhưng là cái này có gì kỳ quái. Tại sao nguyên ý đại ca cùng Cao Ninh không cho ta xem. Dù sao nơi này không có tụ tập ánh đèn, ta cũng không có nhìn ra dĩ nhiên. Chẳng qua là chắc chắn cường tử không gặp nguy hiểm sau khi lại quay đầu nhìn về phía chiến trường. Giờ phút này ta ngược lại giống như một cái vô sự người. Thực ra ta cũng vậy ở dành thời gian khôi phục một chút chính mình trạng thái. Mới vừa rồi khống chế thiên lôi, không khỏi lại tiêu hao ta 1/3 linh hồn lực. Trong chiến trường, Tuệ Căn Nhi, Trần Lực, Lỗ Phàm Minh vẫn là vẻ này trạng thái rằng co. Mà chiến trận chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt. Vì ngăn cản những thứ kia nón lá rộng vành quái vật hướng của bọn hắn đến gần. Toàn bộ thuật pháp giống như không muốn sống một loại tập trung ở mảnh khu vực kia. Cho tới nay, đội ngũ chúng ta cũng chiếm một cái yếu ớt ưu thế. Giờ phút này Lỗ Phàm Minh đoàn người quá yêu cầu một trận tiểu cục bộ thắng lợi tới khích lệ mình. Cho nên mặt đối với chúng ta bên này phô thiên cái địa thuật pháp. Người bên kia thuật pháp cũng giống như không muốn sống tựa như. Liều mạng cùng chúng ta hạ xuống đủ loại thuật pháp đụng nhau. Là chính là có người có thể đến gần cái kia trạng thái rằng co. Giết chết Trần Lực cùng Tuệ Căn Nhi. Ta không biết vũ khí nóng chiến tranh. Ngàn pháo tề phát. Đạn bay múa đầy trời. Thậm chí đánh nát một cái đỉnh núi là như thế nào tráng liệt tình cảnh. Ta chỉ biết là chúng ta trận chiến tranh ngày. Chính là không tới 100 người. Cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nóng. Cũng đã đem cái sơn cốc này làm cho thiên sang bách khổng. Thiên địa biến sắc. Này nói ra sẽ không có người bình thường sẽ tin tưởng. Bầy sói cũng không biết có phải hay không là đã bị giết sạch. Giờ phút này đã không có lang trở lại. Sơn cốc ít đi trận kia trận tiếng sói chu, ngược lại thiếu một loại hào tráng màu sắc, thêm mấy phần bi thương. Ta có chút bận tâm Tiểu Hoắc, nhưng là ta không có nhìn thấy Tiểu Hoắc đứng ở đội ngũ phía sau. Thần sắc bình tĩnh, nắm một cái kỳ dị còi, không biết là phải làm gì. Lần nữa nhìn về phía Tuệ Căn Nhi, ta phát hiện Tuệ Căn Nhi tình huống có cái gì không đúng. Coi như không có mở thiên nhãn. Ta cũng phát hiện loại tình huống này, bởi vì Tuệ Căn Nhi trên người mơ hồ phơi bày một loại kỳ dị màu đỏ. bắp thịt toàn thân đã bành trướng một loại bất khả tư nghị bước. Chính là trên người mỗi một khối mảnh nhỏ bắp thịt nhỏ đều đã bành trướng đến có thể thấy rõ ràng. Ta nhìn thấy Tuệ Căn Nhi phảng phất rất thống khổ. Trên cổ gân xanh vỗ tay. Thần tình trên mặt cũng thống khổ đến vặn vẹo. Tuệ Căn Nhi đang làm gì? Nhưng là, ta không có thể mở thiên nhãn. Bởi vì lúc này là thuật pháp bay loạn thời điểm. Ta mở thiên nhãn phỏng chừng nhìn thấy hẳn là một người khác tầng thứ thảm thiết. Huống chi thiên nhãn sẽ chậm chạp tiêu hao linh hồn lực. Ta không thể làm như vậy. Toàn bộ ánh đèn đều tụ tập ở kia rằng có chỗ. Ta đang nóng nảy bên dưới. Rốt cuộc phát hiện một cái không giống nhau địa phương. Ta phát hiện nửa thân thể trần truồng Tuệ Căn Nhi trên người huyết sắc kim cương sâm lại đang từ từ biến mất. Ta biết kia sâm là đang ở Tuệ Căn Nhi mượn kim cương lực lúc mới có thể hiện ra. Lực lượng càng bành trướng, sâm màu sắc thì càng đỏ tươi. Này biến mất là một loại gì dạng tình huống? Ta không biết Phật môn thuật pháp. Trong lúc nhất thời trong đầu ý nghĩ ngổn ngang, thiên hồi bách chuyển, lúc này, có một cái đang chiến đấu đội thứ hai người trong Phật môn đứng dậy. Nói đến, đứa nhỏ này khó lường. Máu kia sâm máu. Truyền thuyết là cao tăng đại có thể tìm hiểu kim cương lực sau này. Lưu gieo chủng tử, từ một cái khía cạnh khác mà nói, bao hàm kim cương lực, nó cũng có thể xưng là kim cương máu. Phù ở mặt ngoài thân thể là không thể hoàn toàn hấp thu. Có thể là có thể dùng bí pháp, sử tự thân tạm thời hấp thu kim cương máu. Nói cách khác đem tự thân lực, cùng kim cương lực hoàn toàn dung hợp, chân chính hóa thân kim cương. Đứa nhỏ này lại muốn làm như thế. Khó lường a, ta không hiểu những thứ này. Ta chỉ biết là một cái đơn giản nói lý. Chỉ cần là bí pháp, liền nhất định đúng thân thể bị hư hỏng hại. Bất kỳ không phải là chân đạp đất tăng lên. Đối với thiên đạo mà nói chính là nghịch thiên. Đương nhiên là sẽ có trừng phạt. Ta cơ hồ là không kịp chờ đợi hỏi. Kia đối với tự thân sẽ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng sao? Đại trí giả ngu, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Này các loại bí pháp tu đạo cảnh giới trí cao. Huyết sắc sâm sẽ hoàn toàn biến mất. Đứa nhỏ này sâm mảy may nhược hiện. Nghĩ là mới trồng mầm mống xuống không lâu. Người liền suy nghĩ một chút. Ở một cái khí cầu trong cưỡng ép rót vào 5 cái khí cầu khí. Sẽ như thế nào? Là sẽ nổ mạnh. Hắn như vậy sử dụng bí pháp. Vô luận là thân thể còn là linh hồn cũng sẽ trừ phi chẳng qua là duy trì rất trong thời gian ngắn. Nhưng sau khi, cũng sẽ lưu lại thật mệt mỏi ám thương. Đại hòa thượng kia như thế nói với ta đến. Ta thoáng cái gấp gáp. Hận không được bây giờ liền lao xuống ngăn cản Tuệ Căn Nhi. Nhưng là giờ phút này là tại chiến trường. Ta có tư cách gì bởi vì tình cảm cá nhân đi phá hư toàn bộ chiến trường. Nhưng là, ta muốn siết chặt quả đấm. Bước chân vẫn là không nhịn được đi về phía trước một cái bước. Ta lâm vào kịch liệt dãy giụa anh. Người yên tâm, ta che chở Tuệ Căn Nhi. Cũng nhưng vào lúc này, một cái mang theo thật thà thanh âm từ đằng sau ta truyền tới. Ta quay đầu nhìn lại. Không phải là Cường Tử lại là ai? Hắn mang theo một loại trước đó chưa từng có thần bí khí thế cường đại. Đơn cầm trong tay tay hắn trượng. Dùng một chân chống đỡ thân thể. Lấy một loại quỷ dị tư thế đứng ở đó phiến trên đất trống. Giờ phút này, lại một tia chớp hoa phá trường không? Cũng không biết là bởi vì thiên địa khí chàng rốt cuộc bị này nghịch thiên đại đấu pháp phá hư. Thăng bằng, rốt cuộc giáng xuống lôi điện. Hay lại là ai đưa tới một tia chớp? Tóm lại những thứ kia cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta nhìn thấy rốt cuộc thấy rõ. Cường Tử có cái không cùng. Đó chính là hắn bây giờ chỉ mặc một cái phức tạp váy ngắn. Tràn đầy nguyên thủy khí tức, ta có thể hiểu được hắn mặc, Witcher thờ phượng còn để lại lực lượng, sẽ mượn đủ loại xương cốt, lông tới gia tăng chính mình lực lượng, không giống đạo sĩ, một chút thời gian mặc chỉ là vì lễ phép, để cho ta khiếp sợ không phải là cái này, là Cường Tử từ đầu đến chân cũng vẽ lên rồi tràn đầy sắc thái thần bí cùng một loại thê lương khí, tức đồ án. Cái kia đồ án cùng Tuệ Căn Nhi xâm như thế có huyết sắc. Ta nhìn ra được là vu tộc một cái đồ đăng. cái kia đồ đằng trong truyền thuyết tràn đầy che chở chi đại lực lượng, nhưng lại tràn đầy sát lục cuồng bạo, là một cái song diện thần, một mặt rơi lệ mà thương hại, một mặt hung hãn mà vô tình. Nhưng là, những thứ này đều không phải là mấu chốt là trong khoảnh khắc đó, ta thấy rõ Cường Tử sắc mặt, có một loại khác thường tái nhợt, chẳng lẽ trên người hắn đồ án màu đỏ ngòm là, hơn nữa vận dụng tinh huyết nhiều nhất không phải là đạo thuật, mà là vu thuật, hắn, ta cơ hồ là không nhịn được bật thốt lên, hét lớn đến, Cường Tử, ngươi, nhưng là, Cường Tử nhìn ta thần bí tự tin cười một tiếng, phảng phất giờ phút này hắn đã hóa thân làm viễn cổ đại vu. Cường đại, tự tin, đại biểu tín ngưỡng, trong tay hắn cốt trượng hướng trên mặt đất nặng nề cắm một cái. Một mực nhấc lên một cái chân nặng nề dẫm trên đất. Thuật pháp chính thức hoàn thành, bởi vì cốt trượng đại biểu đồ đằng trụ một lập, thuật pháp chưa từng có từ trước đến nay. Lại không thu hồi chi khả năng. Mà ở bên kia, Tuệ Căn Nhi phát ra một tiếng rung động chiến trường như vậy thống khổ gào thét. Lòng ta còn không có từ Cường Tử mang cho ta rung động thương cảm chung tỉnh hồn. Liền quay đầu nhìn thấy Tuệ Căn Nhi trên người còn lại một ảnh chân dung huyết sắc xâm đột nhiên biến mất. Sau đó Tuệ Căn Nhi trên người phảng phất trong nháy mắt bị mười mấy cây chủy thủ đã đâm như thế. Phốc phốc phốc lại tuôn ra hơn 10 đạo cột máu khí cầu. Nổ mạnh, ta theo bản năng lần nữa siết chặt quả đấm. Móng tay đâm vào lòng bàn tay làm đau cùng lúc đó. Ở bên tai ta, một đạo uy nghiêm giọng nói của chú ngữ càng ngày càng lớn. Càng ngày càng gần, càng ngày càng tràn đầy không thể kháng cự khí thế. Như một tòa núi cao nhô lên như vậy rung động. Như hồng trung đại lữ một loại vang vọng ở đầu óc ta. Chấn ta ngay cả thần cũng không trở về được. Ta cơ hồ là chết lặng quay đầu. Nhìn thấy nguyên ý đại ca trang nghiêm mà uy nghiêm. Dồn dập niệm động đến chú ngữ. Mà hắn sắp xếp ở trước người cái kia tổ ấn. Lại mơ hồ mà động. Phảng phất có vật gì muốn phá ấn mà ra. Nguyên ý đại ca mỗi đọc một câu chú ngữ. Một cổ máu tươi liền từ khóe miệng của hắn chảy ra. Ta muốn ngăn cản. Nhưng là lúc này chính là thi thuật mấu chốt. Lại làm sao có thể ngăn cản? Rốt cuộc, một tiếng rung động âm cuối phảng phất là vang dội với trong thiên địa. Nguyên ý đại ca phun ra một ngụm máu tươi. Thuật pháp hoàn thành, đại ấn bắt đầu phát sinh kỳ diệu biến hóa. Mà nguyên ý đại ca quay đầu, nhìn ta cười, trên hàm răng tất cả đều là vết máu. Thừa nhất, lần này, ta nhưng là chống được. Xem ta trọng triển ta nguyên gia uy phong cùng ngươi. Ta nhóm bạn, các anh em, đây là muốn cuối cùng bộc phát sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.